Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86. Lự Kính bị đánh giá vì về sau sẽ cưng chiều hài tử ra trường Diệp Cần Ngôn không rõ nguyên do, thậm chí có chút mặt đỏ cầm đàn, nhưng thật ra rất vui sướng thấy mây tía đưa tới cửa tới, nhân cơ hội từng ngụm lại nuốt rất nhiều mây tía. Bởi vì mây tía hấp thu đến nhiều, kim đàn thượng hoa văn lại biến tím chút. Hứa Chiêu một bên cảm khái Diệp Cần Ngôn cưng chiều, một bên sờ sờ kim đàn thượng màu tím hoa văn, này nhan sắc thật là đẹp mắt. Kim đàn cũng là cái lòng tham, hấp thu Diệp Cần Ngôn trên người mây tía lúc sau, lại nhịn không được hướng tới 500 vạn họa lại gần qua đi. Có một số việc nó khả năng nghe không hiểu, nhưng Diệp Cần Ngôn nói này họa không phải cái gì đứng đắn họa, có thể ăn, nó nghe hiểu. Họa chủ nhân đều nói có thể ăn, nó không thể buông tha. Đang tới gần họa kia một khắc, tựa hồ là sợ Hứa Chiêu phản ứng lại đây ngăn cản nó. Kim đàn lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, trực tiếp từ họa thượng cắn hạ một mồm to âm khí. Ở nó cắn tiếp theo mồm to âm khí lúc sau, kim đàn lại run run rẩy rẩy mà lại lui trở về. Vì một ngụm ăn, nó khái đến nha. Họa ra trận pháp quang mang sáng lên, này trận pháp đã phong ấn bên trong quỷ, lại bảo hộ bên trong quỷ. Kim đàn đúng là bị trận pháp kinh sợ tới rồi, bất quá liền tính là như vậy, nó cũng không từ bỏ gian nan cắn được trong miệng âm khí, run run rẩy rẩy đem kia khẩu âm khí nuốt mất. Hứa Chiêu, quả nhiên không thể quá mức cưng chiều, về sau khẳng định là hùng hài tử quân dự bị. Bọn họ trước mặt hỏa run rẩy, bị bừng tỉnh, nguyên bản hoành đặt lên bàn hỏa, bay tới giữa không trung, đối diện Hứa Chiêu cùng Diệp Cần Ngôn. Hỏa trung hải đường tụ rung động lên. Hải đường cánh hoa từ họa bay tới trong hiện thực, họa trung ương quỷ cũng tỉnh táo lại. Họa trung ương là một người tuổi trẻ nữ quỷ, ăn mặc màu hồng đào váy liền áo, nhưng xem ngũ quan là cái mỹ nhân. Mỹ nhân quỷ duỗi lười eo, lắc lắc trường tụ tay áo, từ trên ghế nằm đứng dậy, đứng lên. Có phong ấn tại, cho dù nàng đứng lên, cũng không thể rời đi họa trung. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ, hướng về phía đồi bên ngoài Diệp Cần Ngôn cùng Hứa Chiêu chớp chớp mắt. Trên mặt lộ ra vũ mị cười. Thấy rõ ràng bên ngoài người sau, nàng trước nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, nhu mị khom lưng, nhà khí như lan, trong giọng nói mang theo nói không nên lời mị ý. Vị công tử này, người có thể hay không cứu ta đi ra ngoài? Ta tưởng gần gũi cùng ngươi tâm sự. Nàng nói chuyện thời điểm, hơi hơi khom lưng, lộ ra trắng nõn cổ, xứng với chung quanh hải đường hoa, nếu không có ngoại ý muốn nói, hẳn là phá lệ có ý cảnh. Đương nhiên thế sự vô thường, vạn sự đều cố ý ngoại. Vừa mới kim đàn từ hỏa trung liều mạng cắn một ngụm âm khí, vừa lúc cắn ở nữ quỷ trên đầu, trực tiếp đem nữ quỷ đầu tóc toàn bộ cắn đi rồi. Giờ phút này hỏa nữ quỷ là một người đầu chọc, ở hai người trong mắt, một người đầu chọc nữ quỷ chính ý đồ câu dẫn Diệp Cẩn Ngôn. Đáng tiếc, chính là hai người ánh mắt đầu tiên nhìn đến cũng không phải nàng mỹ diễm bề ngoài, mà là nàng trắng bóng trụi lùi đỉnh đầu. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thoáng qua bị Hứa Chiêu chộp trong tay kim đàn. Hắn tiếp xúc quỷ số lượng rất nhiều, cũng không phải không có gặp được quá muốn câu dẫn hắn, mượn cơ hội ăn hắn quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó quỷ mặc kệ chết thương như thế nào, biến ảo bộ dáng lại là các có các mỹ, nhưng sở hữu nữ quỷ đều so ra kém trước mắt cái này đầu chọc nữ quỷ có đặc sắc. Đầu chọc nữ quỷ còn không biết chính mình hình tượng vấn đề. Thấy Diệp Cẩn Ngôn không có phản ứng, nàng lần thứ hai cười cười, bên người hải đường cánh hoa giống như hoa vũ giống nhau hướng tới Diệp Cẩn bên người phiêu qua đi. Muốn xây dựng ra ái muội hồng nhạt không khí, bất quá này đó hải đường cánh hoa còn không có tới gần Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn trên người liền ra xuất hiện hoa sen hình dạng kim quang, đem muốn tới gần hắn hải đường hoa văng ra. Nhìn đến hoa sen hình dạng kim quang, chính câu dẫn Diệp Cẩn Ngôn nữ quỷ ghét bỏ vẫy vẫy tay. Lui ra phía sau một bước. Đèn đuổi, nguyên lai là cái hòa thượng, lãng phí ta biểu tình. Diệp Cẩn Ngôn, này nữ quỷ đối hòa thượng có cái gì thành kiến, thả hắn căn bản không phải hòa thượng. Hứa Chiêu, nguyên bản Hứa Chiêu còn ở sinh khí nữ quỷ dám đảm đương nàng mặt câu dẫn kim chủ ba ba, thật sự là quá không đem nàng để vào mắt, nhất định phải lôi ra tới hào hào giáo huấn một đốn. Không nghĩ tới lại thấy như vậy một màn, Hứa Chiêu mặc danh muốn cười. Này nữ quỷ đối hòa thượng phản ứng quá lớn đi. không phải là bị hòa thượng thương quá đi. Nữ quỷ lầm nhầm, hòa thượng đều là hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, cả ngày không phải khuyên người siêu độ quỷ, chính là khuyên người rời xa sắc đẹp. Trên thế giới nhất xui xẻo sự tình chính là có một cái hòa thượng bằng hữu, sẽ làm ngươi nhìn không tới ta mỹ. Nói chuyện thời điểm, nữ quỷ vén lên làn váy, tại chỗ dạo qua một vòng, hải đường cánh hoa bay xuống ở bên người nàng, nếu không phải bởi vì nàng đầu trọc, xác thật rất mỹ. Nữ quỷ câu dẫn Diệp Cẩn Ngôn không thành, lại chuyển hướng Hứa Chiêu. Nói chính là ngươi, tiểu cô nương, chạy nhanh ly cái này hòa thượng bằng hữu xa một chút. Hứa Chiêu cảm thấy cái này quỷ ở châm ngòi bọn họ quan hệ, lập tức cãi lại. Ngươi một cái đầu chọc nữ quỷ đừng vội nói bậy, kim chủ ba ba không phải hòa thượng, liền tính hắn là hòa thượng, ta cũng sẽ không rời xa hắn. Chỉ cần kim chủ ba ba có tiền, bọn họ vẫn luôn đều sẽ là bạn tốt. Diệp Cẩn Ngôn, Hứa Chiêu giọng nói rơi xuống, nữ quỷ cứng lại rồi, nàng không dám tin tưởng mà nhìn Hứa Chiêu. Ngươi nói ta là, đầu chọc, thấy Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn đều nhìn nàng đỉnh đầu, nữ quỷ nhận thấy được không đúng, một sở đầu, hô to ra tiếng. Ta đầu tóc đông, nàng rậm rạp đặc sệt đầu tóc đông, không có gì so mất đi tóc đối một cái tự cao mỹ mạo nữ quỷ thương tổn lớn hơn nữa. Nữ quỷ ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Ngay sau đó chú ý tới bị Hứa Chiêu túm ở trong tay kim đàn. Kim đàn vừa mới cắn một mồm to thuộc về nữ quỷ âm khí, còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Nữ quỷ liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình đầu tóc là bị kim đàn cắn đi. Nữ quỷ gây dại, hung tợn mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người như thế nào như vậy tàn nhẫn? Hứa Chiêu, không có khống chế tốt kim đàn. Một không cẩn thận làm kim đàn cắn nữ quỷ đầu tóc liền tính tàn nhẫn sao? Nữ quỷ quả nhiên là bị phong ấn lâu rồi, không trải qua quá xã hội đòn hiểm, không biết ngọc diện bá vương thanh danh. Nữ quỷ một sửa lúc trước nhu mị bộ dáng, bắt đầu mắng mắng lặc lặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái hòa thượng, một cái tàn nhẫn độc ác, hai người các ngươi rắn chuột một ổ, quả nhiên xứng đôi. Chờ ta từ hỏa trung đi ra ngoài. Tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. May mắn Bạch Xà cùng Thương Thử Tinh không ở nơi này, bằng không muốn cùng nữ quỷ hào hào lý luận xà, chuột sự tình. Hứa Chiêu quyết định hào hào giáo dục nữ quỷ, làm nàng có càng tốt nhận chi. Như vậy nghĩ, Hứa Chiêu duỗi tay muốn đem nữ quỷ từ hỏa trung túm ra tới. Nhưng đương nàng bắt lấy nữ quỷ thời điểm, phong ấn nữ quỷ hải đường hoa pháp trận thượng tàn mắt ra nhàn nhạt kim quang. Đem Hứa Chiêu tay văng ra, ngăn cản Hứa Chiêu tới gần nữ quỷ. Hứa Chiêu, di, một tiếng, phát hiện cái này trận pháp có điểm lợi hại, nàng dùng cậy mạnh căn bản phá hư không được. Phong ấn nữ quỷ khẳng định là cái trận pháp cao nhân. Bởi vì có hải đường trận pháp, Hứa Chiêu nhất thời thế nhưng không hạ thủ được, vô pháp đem nữ quỷ thoát ra tới, này vẫn là nàng lần đầu tiên có tưởng tấu không được quỷ. Nhưng Hứa Chiêu tổng cảm thấy trận pháp có chút quen mắt. Biết chính mình đột nhiên đầu chọc nữ quỷ nản lòng thoái chí, nhìn ra Hứa Chiêu muốn đem nàng từ trận pháp trung túm ra tới, y ở hải đường trên cây, không chút để ý mà nói. Hết hy vọng đi, người nọ trận pháp là ngươi tưởng bài trừ liền bài trừ sao? Hứa Chiêu, nếu không nghe lầm nói, này nữ quỷ nói lên phong ấn nàng người, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo kiêu ngạo cùng đắc ý. Nàng cùng phong ấn nàng người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Không chỉ có như thế, nếu vừa mới nữ quỷ liền biết phong ấn vô pháp bài trừ nói, nàng vì cái gì muốn câu dẫn Diệp Cẩn Ngôn, làm hắn giúp nàng giải trừ phong ấn? Bởi vì Hứa Chiêu biểu tình quá mức rõ ràng, nữ quỷ cũng nhìn ra Hứa Chiêu nghi vấn, nàng thổi chính mình đầu ngón tay, đắc ý rào rạt nói. Đến nỗi vì cái gì muốn câu dẫn hắn, không có gì mặt khác mục đích, chính là hảo chơi. Nhìn đến tự cao thiên phú thiên sư dùng hết toàn lực lại không giải được trận pháp bộ dáng, thật tốt chơi a, này nữ quỷ có chút kiêu ngạo a, đã hồi lâu không ở kinh thị gặp được như vậy kiêu ngạo nữ quỷ, Hứa Chiêu cảm thấy tay ngứa, càng thêm tưởng tấu nàng. Hứa Chiêu nghĩ như thế nào mới có thể đem phong ấn phá vỡ. Nữ quỷ vĩnh nhìn ra Hứa Chiêu tưởng tấu nàng ý tưởng, nàng chút nào không thèm để ý. Ta mấy năm nay tuy rằng đại bộ phận thời gian ở Trương gia, nhưng cũng không phải không bị mặt khác thiên sư lấy đi quá. Không có một cái thiên sư có thể thành công đem ta từ này hỏa trung mang đi. Đây chính là hắn thân thủ thiết hạ phong ấn. Nói xong lời cuối cùng, nữ quỷ lại bắt đầu cá nhân sùng bái đối tượng là đem nàng phong ấn tại nơi này thiên sư. Hứa chiêu có điểm lý giải thiên sư vì cái gì sẽ đem nữ quỷ phong ấn, nữ quỷ loại tính cách này, lúc trước khẳng định không thiếu ở phong ấn nàng thiên sư bên tay nhắc mãi. Bởi vì Hứa Chiêu cảm thấy trận pháp quen mắt, để sát vào lại cẩn thận nhìn mấy lần, phát hiện không phải nàng ảo giác, hỏa thượng trận pháp, cùng nàng ở sư tổ bút ký nhìn thấy trận pháp giống nhau như đúc. Hứa Chiêu hai mắt sáng ngời, từ cặp sách trong móc ra sư tổ trận pháp bút ký, phiên đến nàng có ấn tượng kia một tờ, quả nhiên là nàng sư tổ ghi lại quá trận pháp. Thả đây là nàng sư tổ tự nghĩ ra trận pháp, nếu là nàng sư tổ tự nghĩ ra trận pháp, thuyết minh phong ấn nữ quỷ đó là nàng sư tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu hơi hơi có chút ngây người, nàng bị Hứa Quan Nguyệt thu làm đồ đệ sau, chưa bao giờ có nghe qua Hứa Quan Nguyệt nghiêm túc nói qua sư tổ sự tình. Hứa Quan Nguyệt chỉ ngẫu nhiên buột miệng thốt ra sư tổ sự tình, chỉ nói lão nhân giả đứng đắn, yêu cầu nghiêm. Bởi vì Hứa Quan Nguyệt không đáng tin cậy, ở Hứa Chiêu trong lòng, cảm thấy nàng sư tổ hẳn là một cái ổn trọng nghiêm túc người. Càng nhiều về sư tổ sự tình vẫn là Từ Dương từ nơi đó nghe nói. Từ Dương từ nơi đó, Hứa Chiêu biết nàng sư tổ là cái trận pháp thiên tài, có một khang nhiệt huyết, vì bảo hộ thế giới, liều chết ra cố phong ấn, cuối cùng lại bất hạnh biến thành sống cương, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Khó được nhìn đến cùng sư tổ có quan hệ trận pháp. Thả bên trong nữ quỷ tựa hồ còn đối nàng sư tổ hiểu biết rất nhiều, Hứa Chiêu trong lòng vừa động, tấu nữ quỷ tâm tư cũng phai nhạt, ngược lại tưởng từ nữ quỷ trong miệng biết càng nhiều về sư tổ sự tình. Ở Hứa Chiêu lấy ra bút ký bắt đầu phiên thư lúc sau, nữ quỷ đầu tiên là khinh thường mà cười nói. Phong ấn ta trận pháp là người nọ tự mình vì ta thiết kế, lấy người nọ trình độ, ngươi không có khả năng tìm được tương tự, ngươi hết hy vọng đi. Hứa Chiêu càng thêm cảm thấy nữ quỷ là nàng sư tổ phen. Nữ quỷ lời nói đảo cũng không có gì vấn đề, sư tổ sổ tay đối cái này phong ấn nữ quỷ trận pháp làm thuyết minh. Ngộ một, ham chơi nữ quỷ, toại thiết kế một trận pháp phong ấn chi. Nữ quỷ còn tưởng tiếp tục trào phúng Hứa Chiêu, lại thấy được Hứa Chiêu trong tay cầm bút ký bìa mặt, mặt trên tự làm nàng ngây ngần cả người. Bìa mặt thượng tự là Hứa Chiêu sư tổ viết tay. Nhìn đến chính mình, nữ quỷ hơi hơi xuất thần. Đây là Hứa Tham Vi chữ viết, ngươi là gì của hắn? Chẳng lẽ ngươi là hắn hậu đại? Nữ quỷ không thể tin tưởng mà nói. Không đúng, hắn chịu số hòa thượng bằng hữu ảnh hưởng, nói cả đời sẽ không thành thân, sẽ không có hậu đại. Hứa Tham Vi là Hứa Chiêu sư tổ tên. Hứa Chiêu xem nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, biết nàng vì cái gì chán ghét hòa thượng. Nguyên lai là bởi vì nàng sư tổ có một cái hòa thượng bằng hữu sao? Nữ quỷ đánh giá Hứa Chiêu, chẳng lẽ ngươi là Hứa Quan Nguyệt hậu đại? Hứa Quan Nguyệt cái kia tiểu tử thúi cũng có hậu đại. Hứa Chiêu nghĩ đến Hứa Quan Nguyệt bộ dáng, vô pháp cùng tiểu tử thúi liên hệ ở bên nhau, vì phòng ngừa nữ quỷ tiếp tục đoán mò, Hứa Chiêu mở miệng. Ta là Hứa Quan Nguyệt đồ đệ, nữ quỷ lẩm bẩm tự nói, Hứa Tham Vi đồ tôn đã lớn như vậy. Bên ngoài rốt cuộc đi qua nhiều ít năm. Cảm thán xong thời gian lúc sau, nữ quỷ một sửa lúc trước kiêu ngạo biểu tình, chờ mong mà nhìn Hứa Chiêu. Ngươi nếu là Hứa Tham Vi đồ tôn, ngươi hẳn là có biện pháp có thể giải trừ phong ấn, làm ta từ họa rời đi. Nữ quỷ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, hoàn toàn quên mất phía trước trào phúng, trêu đùa Hứa Chiêu bộ dáng. Nhưng Hứa Chiêu không có quên. Hứa Chiêu như cũ nhớ rõ nàng cân nhắc trận pháp, cũng không phải vì cứu nữ quỷ, mà là tưởng giáo huấn một chút nữ quỷ. Nghĩ đến đây, Hứa Chiêu xoa tay hầm hè, nữ quỷ nhìn đến Hứa Chiêu lấy ra Hứa Tham Vi sổ tay đầu tiên là cao hứng, rốt cuộc có thể thoát khỏi phong ấn. Nhưng ngay sau đó nhìn đến Hứa Chiêu nhéo lên nắm tay, nữ quỷ nhớ lại bọn họ vừa mới phát sinh không thoải mái. Nghĩ đến Hứa Chiêu là muốn đem nàng thả ra tấu nàng một đốn. Nữ quỷ nuốt nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ là quỷ vương, đối với giống nhau thiên sư, nàng căn bản không cần sợ hãi. Nhưng Hứa Chiêu nàng không bình thường a, cho dù có phong ấn tồn tại, Hứa Chiêu trong tay kim đàn cũng có thể từ nàng nơi này cướp đi âm khí, đã nói lên Hứa Chiêu trong tay kim đàn có thể khắc chế bọn họ này đó quỷ. Thả Hứa Chiêu là Hứa Tham Vi đồ tôn, nữ quỷ đi theo Hứa Tham Vi bên người một đoạn thời gian, biết Hứa Tham Vi môn phái quy củ, không phải thiên phú yêu nghiệt người, bọn họ căn bản sẽ không thu đồ đệ. Nghĩ đến Hứa Quan Nguyệt cái kia tiểu quỷ năm đó ngạo khí bộ dáng, nữ quỷ liền biết Hứa Chiêu thực lực khẳng định không yếu. Nữ quỷ khẩn trương lên, nàng lo lắng cho mình vừa ra đi, đã bị Hứa Chiêu tấu một đốn. Nàng có chút hối hận đối Hứa Chiêu hai người trêu đùa. Liền ở nàng lo lắng thời điểm, Hứa Chiêu đối nàng hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó ở Hỏa Thượng Hải Đường tiêu tốn nhẹ điểm vài cái, hải đường hoa vị trí phát sinh biến hóa, nữ quỷ rõ ràng mà nhận thấy được trói buộc ở trên người nàng phong ấn dần dần yếu bớt. Trói buộc nàng nhiều năm như vậy trận pháp rốt cuộc bị phá khai. Nữ quỷ trong lòng buông lỏng đồng thời lại có chút buồn bã. Không đợi nàng phức tạp tâm tình kết thúc, nữ quỷ lực chú ý liền chuyển rời đến gắt gao nhìn chằm chằm nàng Hứa Chiêu trên người. Nữ quỷ cứ chút khẩn trương, suy xét nếu là không phải sân Hứa Chiêu không chú ý, chạy nhanh từ nơi này rời đi. Nhưng Hứa Chiêu không có khả năng cấp nữ quỷ chạy thoát cơ hội, nàng một tay đem nữ quỷ túm ra tới, đối nàng quơ quơ nắm tay. Hảo chơi sao, bên cạnh Kim Đản cũng nóng lòng muốn thử, chuẩn bị lại từ nữ quỷ trên người cắn tiếp theo khẩu. Vừa mới tuy rằng nhân cơ hội nuốt một ngụm âm khí, nhưng bởi vì trận pháp tồn tại, nó ăn đến chỉ là một bộ phận nhỏ, càng nhiều liền ăn không đến. Hiện tại nhìn đến nữ quỷ ở Hứa Chiêu trong tay xúc thành một đoàn, không khỏi lại nổi lên tâm tư. Bất quá lần này Hứa Chiêu không có cho phép Kim Đản lại ăn, nàng lo lắng Kim Đản ăn nhiều, đem cái này nữ quỷ ăn không có, nàng còn từ nữ quỷ nơi này biết càng nhiều về sư tổ sự tình đâu. Hứa Chiêu tuy rằng không có động thủ tấu nữ quỷ, lại đem nữ quỷ sợ tới mức quá sức, nàng toàn bộ quỷ héo héo, hữu khí vô lực mà mở miệng nói. Người sư tổ tuy rằng đối quỷ vô tình, nhưng căn bản sẽ không như vậy bạo lực, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không biến dị? Hứa Chiêu, ngươi có phải hay không đối chúng ta sư môn có cái gì hiểu lầm hoặc là kỳ quái lự kính? Nữ quỷ ủy khuất ba ba, không có lự kính. Ngươi sư tổ là một cái mặt ngoài lãnh khốc vô tình, nhưng nội bộ ổn trọng lại ôn nhu, đối quỷ cũng người rất tốt. Liền tính là đối ta loại này quỷ vương, cũng chỉ là đem ta phong ấn tại họa, không có thương tổn ta. Hứa Chiêu, này còn gọi không có lự kính, sư tổ ổn trọng là thật sự, nhưng ôn nhu. Vừa lúc Hứa Chiêu mở ra trận pháp bút ký trước một tờ có tương quan ghi lại, Hứa Chiêu đem trong đó một đoạn lời nói đọc cấp nữ quỷ nghe. Đi ngang qua một sơn trang, Mộ vui vẻ đi vào giấc mộng dọa người quỷ, tấu chi mấy chục hạ, quỷ đầu rơi xuống đất, này quỷ rốt cuộc nhận thức đến chính mình sai lầm, ta dùng trận này đem chi phong ấn trăm năm, lấy làm giáo huấn. Trận pháp bút ký là Lục Thăm Hơi lưu lại, cung hậu nhân học tập dùng, Lục Thăm Hơi cũng sẽ ở mỗi cái trận pháp biên viết chính mình tâm đắc thể hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi sẽ giống nhớ nhật ký giống nhau. Đem một chút sự tình ký lục ở bên cạnh. Hứa Quan Nguyệt cũng xem qua trận pháp bút ký, này đoạn lời nói bên cạnh còn có Hứa Quan Nguyệt chú thích. Này quỷ quá yếu, mới tấu mấy chục hạ, đầu liền rớt, sư phụ tiếp theo có thể tìm lại tấu một chút quỷ. Nghe được Hứa Tham Vi cùng Hứa Quan Nguyệt hai thầy trò bút ký nội dung, nữ quỷ trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình đối Hứa Tham Vi cùng Hứa Tham Vi toàn bộ môn phái lự kính đều nát. Hứa Tham Vi ở nàng trong mắt là trời quang trăng sáng lại ổn trọng ôn nhu thiên sư, như thế nào sẽ cùng Hứa Chiêu giống nhau là tấu quỷ cuồng ma. Hứa Chiêu trừng mắt nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái gì kêu tấu quỷ cuồng ma, này chỉ là tất yếu dẫn đường thủ đoạn. Đối Hứa Tham Vi cùng thiên phu phái lự kính rách nát, nữ quỷ có chút héo héo. Đương nhiên cũng cùng bị Hứa Chiêu giơ lên nắm tay hù dọa một phen, rõ ràng biết chính mình đánh không lại Hứa Chiêu có quan hệ. Hứa Chiêu tuy rằng không có tấu nữ quỷ, nhưng hù dọa nàng một chút. Một người một quỷ bình tâm tĩnh khí, rốt cuộc có cơ hội có thể hào hào nói chuyện phiếm. Tuy rằng bị Hứa Chiêu dọa tới rồi, nữ quỷ đối Hứa Tham Vi hào cảm còn ở, nàng sờ sờ chính mình đầu chọc, thần sắc phức tạp. Người sư tổ có khỏe không? Hứa Chiêu cũng không biết lúc trước sư tổ cùng nữ quỷ chi gian phát sinh sự tình, nàng nhìn thoáng qua nữ quỷ. Đem Dương Từ cùng nàng nói sự tình đơn giản cùng nữ quỷ nói một lần. Nghĩ đến mất tích sư tổ, Hứa Chiêu tâm tình phức tạp, nhưng nghĩ đến không biết ở nơi nào dò hỏi thân thích Hứa Quan Nguyệt, Hứa Chiêu tổng cảm thấy Hứa Quan Nguyệt có chuyện gạt nàng. Có thể hay không chính là sư tổ sự tình. Hứa Quan Nguyệt nhiều năm như vậy không chủ động đề qua sư tổ sự tình, nhắc tới thời điểm cũng đều là sơ lược. Nhưng đương hắn nhắc tới sư tổ thời điểm, thái độ lại rất bình thường, phảng phất chỉ là hồi lâu không thấy, về sau khẳng định sẽ lại lần nữa nhìn thấy. Hứa Chiêu cảm thấy lấy Hứa Quan Nguyệt tính cách, nói không chừng biết sư tổ ở đâu, sau lưng đang cố gắng cứu sư tổ. Tuy rằng Hứa Chiêu ngày thường thường xuyên sẽ phun tào Hứa Quan Nguyệt, nhưng nàng đối Hứa Quan Nguyệt vẫn là hiểu biết. Nữ quỷ nghe được Hứa Tham Vi biến thành sống cương, hiện giờ không biết tung tích thời điểm, phản ứng đặc biệt đại. Không có khả năng, Văn Nhân Dạ đã chết, Hứa Tham Vi như vậy lợi hại, còn có am hiểu bạc tính Hứa Quan Nguyệt ở, chẳng qua là gia cố ác long phong ấn, hắn như thế nào sẽ biến thành sống cương. Nghe được nữ quỷ nói, Hứa Chiêu hai mắt sáng, nhìn dáng vẻ nữ quỷ biết đến không ít. Khó trách phía sau màn người muốn phái quỷ tới bắt đi này bức họa, chỉ sợ không chỉ là tưởng đánh thức họa ngủ say quỷ vương, cũng là vì nữ quỷ biết đến tin tức không ít. Hứa Chiêu tức khắc tinh thần tỉnh táo, cùng ác long có quan hệ, chính là cùng thần long sẽ có quan hệ. Còn có một cái nàng nghe cũng chưa nghe qua Văn Nhân Dạ. Này nữ quỷ trên người ẩn chứa không ít tài phú mật mã a, sư tổ quả nhiên vẫn là sư tổ, nhiều năm trước phong ấn nữ quỷ, cũng có thể cấp Hứa Chiêu mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Hứa Chiêu cảm thấy sư tổ cùng Hứa Quan Nguyệt khẳng định là không giống nhau tính cách. Sư tổ còn chưa xuất hiện liền bắt đầu cho nàng đưa manh mối, mà Hứa Quan Nguyệt chỉ biết cùng nàng đòi tiền. Hứa Chiêu gấp không chờ nổi hỏi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Dạ lại là ai? Nữ quỷ thở dài, thu hồi lúc trước vui cười biểu tình. Các người biết năm vương chấn áp ác long truyền thuyết sao? Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nghi hoặc. Nữ quỷ chợt phúng mà cười cười, các người không biết cũng là hẳn là, nếu ta không phải đi theo Hứa Tham Vi một đoạn thời gian, cũng sẽ không biết những việc này. 1000 năm trước, ác long xuất thế, làm hại nhân gian, 5 người loại liên thủ phong ấn ác long. Phong ấn ác long hậu, 5 người xưng vương, bắt đầu tranh đoạt thiên hạ. Hứa Chiêu ngay từ đầu xác thật không biết nữ quỷ nói 5 vương chân áp ác long là cái gì truyền thuyết. Nhưng đương nữ quỷ bắt đầu kể chuyện xưa sau, nàng nghĩ tới hai cái cổ mộ bích họa, nữ quỷ nói còn không phải là bích họa thượng ghi lại sự tình sao. Nguyên lai kia không phải giả dối ảo tưởng, mà là chân thật tồn tại. Nữ quỷ còn ở tiếp tục nói, năm vương chấn áp ác long, ngay từ đầu bá tánh đối bọn họ phi thường cảm kích. Nhưng bọn hắn tranh đoạt thiên hạ thời điểm, tạo thành cực đại thương vong, bá tánh tử thương đông đảo, sinh linh đồ thái. 5 năm lúc sau, năm vương lẫn nhau tàn sát, chỉ còn lại có Văn Nhân Dạ, hắn thành cuối cùng người thắng. Bá tánh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản cho rằng có thể quá thượng an ổn nhật tử, không nghĩ tới Văn Nhân Dạ là cái bạo quân, lấy giết người làm vui. Liền tính là như vậy, Văn Nhân Dạ đêm là có tư cách bị viết nhập sách sử. Nhưng không nghĩ tới lúc này chân tướng bại lộ, nguyên lai lúc trước là năm vương cố ý thả ra ác long, lại đem ác long chấn áp, chính là vì có thể quang minh chính đại làm hoàng đế. Biết chân tướng lúc sau, bá tánh khởi nghĩa vũ trang, lật đổ Văn Nhân Dạ thống trị. Chuyện này cũng không sáng giỏi, sách sử trung đối này cũng có bất luận cái gì ghi lại. Hứa Chiêu rốt cuộc rõ ràng bích họa thượng chuyện xưa từ đầu đến cuối. Nàng nguyên bản cho rằng bích họa thượng hắc long là hư cấu ra tới đồ vật, không nghĩ tới thế nhưng xác thực. Nghe được nữ quỷ chuyên môn đề ác long, Hứa Chiêu liền ý thức được 1000 năm trước bị chấn áp ác long, cùng 20 năm trước phá phong ấn mà ra ác long hẳn là cùng cái. Vây khốn nữ quỷ trận pháp bị Hứa Chiêu phá hủy. Nữ quỷ đã có thể từ họa trung ra tới, nhưng nàng lại như cũ thói quen tính mà ỷ ở họa trung hải đường trên cây, tiếp tục nói. 20 năm trước, ác long phong ấn có chút buông lỏng, có Hứa Tham Vi như vậy trận pháp thiên tài ở, nguyên bản có thể nhẹ nhàng đem buông lỏng phong ấn một lần nữa ra cố. Nhưng không nghĩ tới, đã chết 1000 năm Văn Nhân Dạ ở ngay lúc này thức tỉnh. Văn Nhân Dạ cách chết cũng không sáng giỏi, nhưng hắn cũng có trung tâm thuộc hạ. Làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đem hắn thi thể trộm đi, an táng ở đã sớm chuẩn bị tốt đặc thù lăng mộ. 20 năm trước, trải qua lăng mộ 1000 năm uẩn dưỡng Văn Nhân Dạ, biến thành cương thi từ lăng mộ ra tới. bởi vì thuộc hạ hao hết tâm lực vì hắn bố trí, bất quá ngàn năm thời gian, hắn thế nhưng tu thành bảo lưu lại hồn phách phục thi. Phi cương là có thể sử dụng pháp thuật ngàn năm cương thi, so phi cương càng cao cấp chút, cương thi là không hóa cốt, không hóa cốt phía trên đó là phục thi tu luyện đại thành hóa thành du thi. Biến thành du thi lúc sau, liền có thể bất lão, bất tử, bất diệt, là cương thi đỉnh. Một, văn nhân giả chỉ kém một bước liền có thể hóa thành du thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu nghĩ tới cùng Tiêu Thương Hải đám người cùng đi cổ mộ, căn cứ cổ mộ thượng bích họa, cái kia cổ mộ chính là văn nhân giả. Bên trong phi cương quả nhiên không phải mộ chủ nhân, văn nhân giả 20 năm trước đã rời đi cổ mộ, phi cương chỉ là hắn lưu lại thủ thuật che mắt. Văn nhân giả biến thành phục thi lưu giữ chính mình ý thức, còn có thể hành động, hắn thừa dịp phong ấn buông lỏng thời điểm ra tay, làm chút tay chân, thiếu chút nữa đem phong ấn hoàn toàn phá hư. May mắn Hứa Quan Nguyệt ở thời khắc mấu chốt tính một quẻ, lại có Hứa Tham Vi cái này trận pháp thiên tài ở, mới có thể một lần nữa phong ấn ác long. Ở phát hiện văn nhân giả âm mưu lúc sau, Hứa Tham Vi, Sú Hòa Thượng cùng với lúc ấy chính nhất phái trưởng môn liên thủ, chém giết văn nhân giả. Nữ quỷ trong miệng Sú Hòa Thượng là Huyền Hải Pháp Sư Sư Phụ, đã viên tịch. 20 năm trước chính nhất phái trưởng môn là Dương Từ Sư Phụ, cũng qua đời nhiều năm. Hứa Tham Vi hiện giờ mất tích, khó trách nhiều năm như vậy, thế nhưng không có về văn nhân giả tin tức truyền ra. Văn nhân giả sau khi chết, Hứa Tham Vi lại đi một lần nữa ra cố phong ấn, liền tính tiêu hao nghiêm trọng, cũng không đến mức biến thành sống cương. Trừ phi văn nhân giả không chết, dùng chính mình thi độc đem Hứa Tham Vi biến thành sống cương. Hứa Tham Vi thực lực cao, cho dù suy yếu, giống nhau tiểu cương thi thi độc cũng sẽ không đối hắn tạo thành tổn hại. Chỉ có văn nhân giả loại này cấp bậc cương thi, mới có thể đem hắn biến thành sống cương. Văn nhân giả không biết dùng cái gì thủ đoạn thế nhưng tránh được một kiếp. Khẳng định là hận Hứa Tham Vi phá hư kế hoạch của hắn, mới đưa Hứa Tham Vi biến thành sống cương. Nữ quỷ càng nói càng khí. Hứa Chiêu nghĩ tới Minh Trần. Minh Trần lại lần nữa xuất hiện lúc sau. Thiếu chút nữa đem một cái thôn người biến thành sống cương. Này trong đó hẳn là cùng văn nhân giả cũng có chút quan hệ. Nhưng phía sau màn người khẳng định không phải văn nhân giả. Hứa Chiêu cùng bị phía sau màn người bám vào người hồ ly tinh đã giao thủ, xác định phía sau màn người là nhân loại. Hẳn là phía sau màn người cùng văn nhân giả liên thủ, văn nhân giả tưởng thả ra ác long, phía sau màn người mục đích lại không thể hiểu hết. Hứa Chiêu cảm thấy phía sau màn người hẳn là rất am hiểu tẩy não, phần lớn thuộc hạ đều đối hắn trung thành và tận tâm. Thậm chí hồ ly tinh cùng vệ hiểu đông còn kiên định phía sau màn người là mới là chính xác sự. Hứa Chiêu nắm chặt nắm tay, hôm nay lại ly 5.000 vạn càng gần một bước. Nữ quỷ lầm nhầm, người quả nhiên là biến dị đi, người sư tổ coi tiền tài vì cặn bã. Hứa Chiêu kia khẳng định là bởi vì hắn không nhận thức đến tiền tài hào. Nữ quỷ nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, người không phải hòa thượng sao, như thế nào không quản quản nàng. Nói cho nàng tiền tài nãi vật ngoài thân. Diệp Cẩn Ngôn cười cười, người không cảm thấy thực đáng yêu sao? Nữ quỷ, nàng trên dưới đánh giá Diệp Cẩn Ngôn vài lần, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đã động phàm tâm, hoàn tục hòa thượng, khó trách có tóc. Ở trong vòng một ngày, Diệp Cẩn Ngôn bị làm trò Hứa Chiêu mặt lần thứ hai vạch trần tâm tư, hắn nhìn thoáng qua Hứa Chiêu. Hứa Chiêu có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Nguyên lai kim chủ ba ba cảm thấy nàng đòi tiền bộ dáng đáng yêu sao? Ta về sau tranh thủ càng đáng yêu chút. Hứa Chiêu hạ quyết tâm, nàng muốn nhiều kiếm ít tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nữ quỷ nói Hứa Tham Vi coi tiền tài vì cặn bã, Hứa Chiêu có bất hảo dự cảm, sư tổ hắn sẽ không cùng sư phụ giống nhau, là cái tiêu tiền như nước nuốt vàng thú đi. Mặc kệ thế nào, nàng muốn ở tìm được sư tổ trước nhiều kiếm ít tiền. Dưỡng một cái Hứa Quan Nguyệt liền thiếu chút nữa nuôi không nổi. Hứa Chiêu lo lắng nhiều một cái sư tổ, sinh hoạt sẽ càng gian nan. Hứa Chiêu thở dài một hơi, cảm thấy chính mình làm thiên phú phái bối phận thấp nhất người, thừa nhận rồi rất nhiều không nên nàng tuổi này không nên thừa nhận gánh nặng. Nghe được Hứa Chiêu nói, Diệp Cẩn Ngôn đầu tiên là vô ngữ, ngay sau đó liền bị chọc cười. Nữ quỷ càng là cười ha ha, nên, các ngươi này đó Sú Hòa Thượng. Bất đắc dĩ Diệp Cẩn Ngôn, ta không phải hòa thượng, Nữ quỷ mặc kệ Diệp Cần Ngôn nói cái gì, này Kim Liên Tử nàng xem qua, trước kia là bị Sú Hòa Thượng đồ đệ tùy thân mang theo, là Thanh Sơn Tự Chí Bảo. Loại đồ vật này sao có thể sẽ ở một người bình thường trên người? Liền tính Diệp Cần Ngôn hiện tại không phải hòa thượng, hắn trước kia cũng là hòa thượng. Mới từ trong phong ấn ra tới, tư duy còn chưa đủ chống trải nữ quỷ không biết trên thế giới còn có một loại năng lực kêu năng lực của đồng tiền. Nữ quỷ kêu chọc xong Diệp Cần Ngôn lúc sau, lực chú ý liền lại về tới Hứa Tham Vi trên người. Ta muốn đi tìm Hứa Tham Vi, không nghĩ tới này nữ quỷ đối sư tổ sùng bái cảm sâu như vậy, liền ở Hứa Chiêu như vậy nghĩ thời điểm. Lại thấy đến nữ quỷ nổi giận đùng đùng nói. Ta muốn đi tìm Hứa Tham Vi lý luận, vì cái gì muốn phong ấn ta, còn đem ta phong ấn tại ta ghét nhất hải đường Hoa Trung. Hứa Chiêu, người chuẩn bị đi đâu tìm hắn? Nữ quỷ đương nhiên nói. Ta đi hắn trước kia thường đi địa phương tìm hắn, tổng có thể tìm được hắn, liền tính hắn biến thành sống cương mất tích, hẳn là cũng ở chỗ nào đó sống được hảo hảo, hắn chính là Hứa Tham Vi. Nữ quỷ nói xong lời cuối cùng, ngữ khí thay đổi, trong mắt tràn đầy hoài niệm, tựa hồ nghĩ tới năm đó sự tình. Nữ quỷ đem bức họa cuộn tròn khởi, liền phải hướng tới bên ngoài bay đi. Ở nàng phải rời khỏi thời điểm, Hứa Chiêu lại chào một cái đã bắt được nàng. Từ từ, nhìn đến Hứa Chiêu ngăn lại nàng, nữ quỷ nháy mắt khẩn trương. Đừng tưởng rằng ngươi là Hứa Tham Vi đồ tôn, lại so với ta lợi hại, là có thể hạn chế ta tự do. Ta chính là sống nhiều năm quỷ vương, luôn có thủ đoạn giáo huấn ngươi. Tuy rằng nữ quỷ đề cao thanh âm hù dọa Hứa Chiêu, nhưng nàng nói xong lúc sau, nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình trụi lùi trán. Thật đánh lên tới, nàng thật đúng là không nhất định là Hứa Chiêu đối thủ. Liền ở nàng nghĩ như thế nào thoát thân thời điểm, Hứa Chiêu ghét bỏ mà nhìn nàng một cái. Ta cũng không tưởng lưu lại ngươi, dưỡng quỷ quá phiền toái. Nếu ngươi xúc phạm tới người nói, ta có phải hay không còn muốn đi theo ngươi phía sau bồi thường? Nghe được Hứa Chiêu nói, nữ quỷ, nàng trong lòng lần thứ hai hò hét Hứa Chiêu biến dị. Càng lệnh nàng vô pháp tiếp thu chính là Hứa Chiêu kế tiếp lời nói. Ta ngăn lại ngươi chỉ là tưởng nói cho ngươi, này bức họa giá trị 500 vạn, ngươi không thể mang đi. Nữ quỷ, này họa ta ở nhiều năm như vậy, đây là nhà của ta vì cái gì không thể mang đi? Hứa Chiêu yên lặng mà nhìn nàng. Người khả năng không biết, liền tính là hoàng đế tiến cố cung tham quan cũng là muốn thu vé vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này họa bị 500 vạn mua, chính là Diệp gia, cùng ngươi không quan hệ. Nghe được Hứa Chiêu nói như vậy, nữ quỷ toàn bộ quỷ đều choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng ghét bỏ nơi thế nhưng giá trị 500 vạn, nàng lắp bắp lên. Kia làm sao bây giờ? Bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn cười nói, xem ở sư tổ mặt mũi thưởng. Này bức họa có thể tặng cho ngươi. Nữ quỷ không nghe ra Diệp Cần Ngôn ám chọc chọc mà xưng hô Hứa Tham Vi vi sư tổ. Nữ quỷ kích động mà nhìn Diệp Cần Ngôn, đa tạ kim chủ ba ba. Hứa Chiêu chừng nàng liếc mắt một cái, đây là ta kim chủ ba ba, ngươi hạt kêu cái gì? Nữ quỷ cho rằng Diệp Cần Ngôn đã kêu kim chủ ba ba, trăm triệu không nghĩ tới đây là hai người chi gian diễn xưng. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách muốn hoàn tục. Nguyên lai không phải một bên tình nguyện a, giọng nói rơi xuống, nữ quỷ liền cuốn họa nhanh chóng rời đi, nàng lo lắng chạy trốn chậm, Hứa Chiêu lại muốn đem giá trị 500 vạn nơi thu hồi đi. Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn nữ quỷ bóng dáng, cái gì một bên tình nguyện, nhìn Hứa Chiêu tò mò ánh mắt, Diệp Cần Ngôn trong lòng vừa động. Liền ở Diệp Cần Ngôn muốn nói cái gì đó thời điểm, Hứa Chiêu bốn cái gia tiên từ bên ngoài chạy như bay tiến vào. Bạch xà đứng mũi chịu sào, biên hướng bên trong du biên hô. Đại nhân, ta cảm giác được quỷ vương hơi thở, ngươi có hay không bị thương? Hoàng đại nương tử nhảy dựng lên, nện ở trên người hắn. Ngươi bơi lội du choáng váng sao? Đại nhân sao có thể bị thương? Bạch xà nghĩ tới Hứa Chiêu tay xé quỷ vương từng màn, xấu hổ mà lắc lắc cái đuôi. Hắn nên lo lắng không phải Hứa Chiêu, nên lo lắng hẳn là bị Hứa Chiêu gặp được quỷ vương. Bất quá bạch xà vẩy hậu, chỉ xấu hổ trong nháy mắt, lại khôi phục bình thường, thậm chí kiêu ngạo mà Hứa Chiêu trước mặt lắc lư vài cái. Hắn ở bể bơi bơi một vòng, lại phao một thời gian, trên người dơ đồ vật đã sớm rửa sạch sẽ, hắn cảm thấy chính mình lại biến trở về xinh đẹp như hoa xà giới mỹ nam tử, muốn ở Hứa Chiêu trước mặt hào hào triển lãm. Hoàng đại nương tử cùng Mưu Yêu cũng không cam lòng yếu thế, các nàng trải qua hộ lý, mỹ mạo giá trị cũng bay lên một cái độ. Thần yêu nhất có ý tưởng, lặng lẽ cấp Hứa Chiêu tắc chính mình mới vừa sản xuất chân châu. Tới rồi Hứa Chiêu bên người lúc sau, này vẫn là thần yêu lần đầu tiên sản xuất chân châu. Hứa Chiêu vui mừng khôn xiết, hy vọng thần yêu chân châu đối Hứa Quan Nguyệt đôi mắt hữu dụng. Bốn cái gia tiên đã đến, làm phòng cất chứa trở nên ẩm ĩ lên, Diệp Cẩn Ngôn đem tưởng lời nói nuốt đi xuống. Tính, hoặc không đến thời điểm, Đào Ánh Tuyết cũng bị bên này ẩm ĩ thanh âm hấp dẫn lại đây, nhìn đến bốn cái gia tiên vây quanh ở Hứa Chiêu bên người, Diệp Cẩn Ngôn bị tễ đến một bên cảnh tượng, Đào Ánh Tuyết hận sắt không thành thép. Cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn quả nhiên không giống như là bọn họ thân sinh, Diệp Thắng Càn năm đó truy nàng thời điểm đa dạng nhưng nhiều. Hứa Chiêu đơn giản cùng Đào Ánh Tuyết nói một chút họa bị nữ quỷ mang đi sự tình, Đào Ánh Tuyết đối với 500 vạn họa cũng không để ý, nàng để ý chính là họa bị phong ấn nữ quỷ. Đào Ánh Tuyết hồi ức một phen, này bức họa vẫn luôn ở nàng Trương họ thúc thúc trong nhà, 20 mấy năm trước, Trương gia xác thật gặp một ít quái dị sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Trương gia tìm một cái đại sư, đem họa gửi ở đại sư nơi đó một đoạn thời gian lúc sau, mới đưa sự tình giải quyết, không nghĩ tới đại sư lại là Hứa Chiêu sư tổ Hứa Tham Vi. Hứa Chiêu tầm mắt dừng ở trận pháp bút ký trung ký lục phong ấn nữ quỷ trận pháp trang sau. Kia một tờ không phải tân trận pháp, mà là một đoạn lời nói. Trương gia đưa tới cổ họa một bức, này thượng phụ con nữ quỷ. Hư hư thực thực Trương gia mỗ vị tổ tiên, này quỷ ồn ào, ham chơi, thích nhất truy đuổi ta tả hữu, đuổi chi không rời. Phong ấn buông lỏng, này quỷ thế nhưng muốn hao hết toàn lực trợ ta củng cố phong ấn. Ta phái môn nhân một khi xuất thế, tất là đương thời đệ nhất, há cần này quỷ tương trợ. Toại đem này quỷ phong ấn với họa chung, trừ ta phái môn nhân ngoại, người ngoài vô pháp cởi bỏ phong ấn, cũng vô pháp thương tổn này quỷ. Nếu ta phái môn nhân có cởi bỏ phong ấn giả, nhưng giáo huấn này quỷ, làm nàng thanh tình, không cần lại đến tìm ta. Rốt cuộc, người quỷ thù đồ, Hứa Chiêu thở dài, nàng hù dọa cũng hù dọa, nữ quỷ lự kính cũng nát, nhưng nữ quỷ vẫn là muốn đi tìm Hứa Tham Vi, nàng cũng không có biện pháp. Tổng không thể thật hạ tử thủ tấu cái này nữ quỷ. Họa sự tình giải quyết, lúc này tiếp cận ăn cơm thời gian. Đào Ánh Tuyết lưu Hứa Chiêu ở trong nhà ăn cơm. Diệp Thắng Càn cũng đã trở lại. Diệp gia nhà cũ ly Diệp gia công ty không xa. Diệp Thắng Càn liền tính lại vội, mỗi ngày cũng sẽ đúng giờ về nhà bồi Đào Ánh Tuyết ăn cơm. Diệp Thắng Càn cùng Diệp Cẩn Ngôn diện mạo tương tự, bất quá Diệp Thắng Càn nhìn qua trầm mặc ít lời. Diệp Cẩn Ngôn trên người ngẫu nhiên còn sẽ có vài phần thiếu niên khí. Hứa Chiêu nhìn đến Diệp Thắng Càn thời điểm, bị chấn trụ. Đảo không phải bởi vì Diệp Thắng Càn cùng Diệp Cẩn Ngôn lớn lên rất giống, mà là bởi vì Diệp Thắng Càn cũng là một cái lấp lánh sáng lên bóng đèn. Diệp Cẩn Ngôn, Đào Ánh Tuyết, Diệp Thắng Càn ba cái tím lấp lánh bóng đèn ở cùng cái phòng chiếu rọi, Hứa Chiêu bị lóe đến đầu váng mắt hoa, vựng vựng không biết nguyên cớ. Gia đình giàu có, quả nhiên là gia đình giàu có, thế nhưng có nhiều như vậy tím lấp lánh. Hứa Chiêu cảm thấy này một chuyến tới đáng giá. Không chỉ có đã biết 20 năm trước sau lưng chuyện xưa, biết văn nhân giả cái này cương thi tồn tại, còn bị nhiều như vậy tím lấp lánh vây quanh. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình cọ tới rồi, nàng muốn phát tài a, Kim Đàn cũng quên hết tất cả mà lăn, bất quá nó tựa hồ nhận chuẩn Diệp Cẩn Ngôn, vẫn luôn chỉ hấp thu Diệp Cẩn Ngôn trên người mây tía. Ăn cơm thời điểm, Hứa Chiêu vẫn là choáng váng, cảm thấy ở ánh sáng tím lập lòe hạ, đồ ăn đều tràn ngập tiền tài hương vị. Này đảo không đúng nàng ảo giác, vì hoan nghênh Hứa Chiêu lúc này đây tới Diệp gia, trên bàn này đó đồ ăn nhìn qua không chớp mắt, nhưng giá cả sang quý. Ở Hứa Chiêu không chú ý thời điểm, trầm mặc ít lời Diệp Thắng Càn mở miệng. Hứa đại sư, đa tạ ngươi cứu Ánh Tuyết cùng nói năng cẩn thận. Như cũ choáng váng Hứa Chiêu, không cần cảm tạ, Diệp thúc thúc, nàng nhìn thoáng qua Đào Ánh Tuyết, cảm thấy không đúng lắm. Nàng kêu Đào Ánh Tuyết Kim Chủ tỷ tỷ, kêu Diệp Thắng Càn thúc thúc có phải hay không quá thích hợp. Nhưng nếu kêu Diệp Thắng Càn tỷ phu hoặc là ca ca, tựa hồ cũng không quá thích hợp. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Ngôn, Nàng rốt cuộc cảm nhận được Diệp Cẩn Ngôn phía trước tâm tình, bọn họ quan hệ xác thật có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thắng Cản nhìn ra Hứa Chiêu rối rắm, tự nhiên không có quá mức cái này rối rắm đề tài. Ta một ít bằng hữu có đôi khi cũng sẽ gặp được vấn đề, ta có thể thỉnh ngươi giúp bọn hắn giải quyết vấn đề sao? Hứa Chiêu nháy mắt đem xưng hô vấn đề ném tại sau đầu, cảm thấy Diệp Thắng Cản không hổ đối hắn một thân tím lấp lánh, thật đại khí, lần đầu tiên gặp mặt liền cho nàng giới thiệu sinh ý, Hứa Chiêu liên tục gật đầu. Kia về sau liền an bài ngươi cùng ta bằng hữu ở Diệp gia gặp mặt, vừa lúc nói năng cẩn thận đối này đó phương diện cũng hiểu biết. Ngươi ba ba chính là ngươi ba ba, một mở miệng liền giúp Diệp Cẩn Ngôn sáng tạo cùng Hứa Chiêu lần sau gặp mặt cơ hội. Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng Cản ngồi ở cùng nhau, nghe được Diệp Thắng Cản nói, Đào Ánh Tuyết ở cái bàn phía dưới cấp Diệp Thắng Cản giơ ngón tay cái lên. Diệp Thắng Cản cao ngạo mà liếc liếc mắt một cái Diệp Cẩn Ngôn, nhi tử quả nhiên quá tuổi trẻ. Diệp Cẩn Ngôn duỗi tay sờ sờ bên người hạc giấy, đối lần sau gặp mặt tràn ngập chờ mong. Hứa Chiêu cũng đồng dạng chờ mong, Diệp gia một mảnh tím lấp lánh, Diệp Thắng Cản bằng hữu liền tính không bọn họ như vậy lóe, hẳn là cũng không yếu đi. Mãi cho đến rời đi Diệp gia, Hứa Chiêu tâm tình đều là nhảy nhót. Trở về lúc sau, Hứa Chiêu không có quên nữ quỷ nói văn nhân giả sự tình, nàng gọi điện thoại liên hệ Chu Ngôn, đem chuyện này nói cho Chu Ngôn. Chu Ngôn cũng không nghĩ tới 20 năm trước sự tình như vậy phức tạp, không đơn giản là phong ấn buông lỏng đơn giản như vậy, sau lưng thế nhưng còn có văn nhân giả cái này phục thi quấy phá. Ở Hứa Chiêu nói xong văn nhân giả sự tình lúc sau, Chu Ngôn cũng nói cho Hứa Chiêu một tin tức. Dương Sĩ Kỳ chạy, Hứa Chiêu, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-10-0116-26-28-2021-10-0220-29-36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mạnh chu mộng chu 100 bình. Thần tử, manh manh ta 10 bình, hiện thế an ổn độ 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.